Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, băng lãnh. Hoàn toàn chính xác có. Kiều Hồn cũng mở miệng. Tôn Anh Ngọc, Bộ Đằng, Kiều Viên cũng tuần tự gật đầu. Thanh âm, có tiết tấu, mà lại, càng ngày càng tới gần chúng ta. Ở phía dưới, Tôn Anh Ngọc nghĩ nghĩ. Chỉ hướng trước phía dưới vách đá vạn trượng, có phải hay không là Tô Trần thật cứu người thành công? Hắn cùng Cổ Nguyên đều không có chết. Kiều Hồn trầm giọng nói, trong thanh âm nhiều một chút chờ mong. Ha ha, nằm mơ đâu, ngươi cho rằng kia tiểu tử là ma thần. Hắn chỉ là một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ rác rưởi thôi. Bộ Đằng hừ lạnh nói, những người khác lại không lên tiếng, Bộ Đằng nói khó nghe, lại là sự thật, huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ, thật sự là quá yếu, lại là trên dưới 100 cái hô hấp sau, thanh âm lớn hơn, Tôn Anh Ngọc trầm giọng nói, con mắt đã nháy mắt cũng không nháy mắt, ánh mắt sáng rực, mà bộ thủ phàm bọn người, đã vận chuyển huyền khí, nắm chặt vũ khí. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu, cứ như vậy, thời gian một giây trôi qua, không biết qua bao lâu, đột nhiên, cái gì, thật sự là hắn cùng Cổ Nguyên tiểu thư. Kiều Viên đột nhiên mở miệng, hắn đứng tại cửa hang vách đá, chính đưa đầu hướng phía dưới nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm. Kiều Viên kiểu nói này, Tôn Anh Ngọc, bộ thủ phàm. Bộ Đằng, Kiều Hồn tất cả đều bước nhanh đi lên trước, đến cửa hang vách đá, nhìn xuống dưới, không nhìn còn khá, cái này xem xét, thật nhìn thấy, Tô Trần cõng Cổ Nguyên, chính từng chút hướng phía trên mà đến. Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ, bộ thủ phàm hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm không chừng, không thể nói cao hứng. Không thể nói sinh khí, chỉ có một loại linh hồn đều muốn cùng nhục thân tách ra cảm giác. Bộ thủ phàm thật là bị hù dọa, quá quỷ dị, hoàn toàn không thể tưởng tượng sự tình. Vậy mà phát sinh, thảo, tại sao có thể như vậy? Bộ Đằng rất khó chịu mắng một câu, ngươi nói cái gì? Tôn Anh Ngọc trực tiếp nhìn về phía Bộ Đằng, ánh mắt bất thiện, nhìn Bộ Đằng dáng vẻ. Tựa hồ là hy vọng tiểu thư giống như chết. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Bộ Đằng trầm giọng nói, một cái huyền khí nội tráng cảnh tiểu tử là tuyệt đối không thể nào làm được. Chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, tiểu tử này ẩn giấu thực lực. Trên thực tế có được siêu việt huyền khí tông sư cảnh thực lực. Thứ hai, tiểu tử này có một kiện chí bảo. Bộ Đằng nói xong, Tôn Anh Ngọc, bộ thủ phàm, Kiều Viên đều trầm mặc. Trên thực tế, không cần Bộ Đằng nói, bọn hắn cũng kém không nhiều là ý nghĩ này. Mà lại, rất hiển nhiên, khả năng thứ nhất cơ bản là không. Dù sao, toàn bộ Thái Huyền Sơn cũng không có siêu việt huyền khí tông sư cảnh cường giả. Chí ít, bên ngoài không có. Lùi một bước nói, cho dù có, cũng không tới phiên Tô Trần. Tô Trần chỉ có chừng 20 tuổi, tuổi còn rất trẻ. Ngoài ra, ẩn giấu thực lực, ẩn tàng không có ẩn giấu thực lực. Bọn hắn có thể cảm thụ ra, Tô Trần hoàn toàn chính xác chính là huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ cảnh giới. Tuyệt đối không có một chút ẩn tàng. Chẳng lẽ cái này tên là Tô Trần tiểu tử, trong tay thật có bảo vật. Có bảo vật thì sao? Kia là hắn, cũng không phải chúng ta. Bộ Đằng, chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt? Kiều Hồn nhíu mày, thô kệch trên mặt có một chút không thoải mái thần sắc. Loại sự tình này, hắn là sẽ không làm. Cướp đoạt thì thế nào? Chúng ta ngẫm lại Huyền Độc Phong giá trị. Toàn bộ Huyền Độc Phong có vượt qua 1.000 cái động phủ di tích. Ở trong đó, chí ít có 1/3 còn không có bị người tìm kiếm qua. Mà lại, cái này 1/3 động phủ di tích cũng đều tại huyền độc phong chỗ cao. Càng là huyền độc phong chỗ cao, động phủ trong di tích ra đồ tốt xác suất càng lớn. Nói tóm lại, huyền độc phong giá trị quá lớn, làm ẩn thế gia tộc. Chúng ta gia tộc đối với Thái Huyền Sơn là thái độ gì? Không cần ta nói, mọi người cũng minh bạch, đó chính là không nhìn chúng. Thái Huyền Sơn mạnh nhất gia tộc, so với ẩn thế trong gia tộc bất kỳ một cái nào, cũng không tính là cái gì. Nhưng chúng ta gia tộc dù cho không nhìn chúng Thái Huyền Sơn, lại một mực đối Thái Huyền Sơn trong đó cả hai ôm lấy hứng thú rất lớn. Ôm lấy rất lớn tôn trọng, ôm lấy rất lớn khát vọng. Bộ Đằng chậm rãi nói, huyền độc phong cùng Thái Huyền học viện. Bộ Thủ Phàm trả lời một câu, đúng, chính là hai cái này. Thái Huyền học viện không nói trước, liền nói huyền độc phong. Chúng ta gia tộc đối huyền độc phong coi trọng cỡ nào? Tất cả mọi người rõ ràng. Nếu như chúng ta đạt được cái này tên là Tô Trần tiểu tử trong tay kiện bảo bối này, huyền độc phong cơ hồ chính là của chúng ta. Ba nhà chúng ta liên hợp tìm kiếm, không được bao lâu, liền sẽ đạt được một nhóm lớn tu võ tài nguyên vân vân. Nếu như vận khí tốt, ba nhà chúng ta có lẽ tại tương lai không lâu, có thể siêu việt văn nhân gia tộc. Bộ Đằng tiếp tục nói, lần này đều trầm mặc, bao quát Tôn Anh Ngọc. Còn do dự cái gì? Yên lặng mấy hơi thở, Bộ Đằng sốt ruột, loại cơ hội này cũng không phải một mực có. Làm sao lại có thể xác định tiểu tử này trong tay có một kiện có thể tùy ý leo lên huyền độc phong bảo bối đâu? Kiều Viên yếu ớt mà hỏi. Vạn nhất không có, 1000% có. Bằng không, một cái huyền khí nội tráng cảnh tiểu tử làm sao lại có thể nhẹ nhàng như vậy như dẫm trên đất bằng đồng dạng leo lên huyền độc phong, thậm chí nhảy xuống vách núi còn có thể cứu người. Thử hỏi, chúng ta ba đại ẩn thế gia trong tộc những cái kia quá ít người lớn tuổi, lão tổ tông đám lão quái vật có thể làm được sao? Đừng nói cho ta kia tiểu tử là thần. Bộ Đằng đâm chi lấy mũi, kia tiểu tử chính là một huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ rác rưởi. Một cái liền ta đều có thể tiện tay bóp chết đồ chơi. Hắn không phải dựa vào bảo bối là dựa vào cái gì? Kiều Viên gật đầu, Bộ Thủ Phàm cũng gật đầu, Tôn Anh Ngọc do dự một chút, nhưng còn là gật đầu, nàng không thể không thừa nhận, Bộ Đằng nói đúng, mà lại rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng là Tô Trần dù sao cứu được Cổ Nguyên, xoay đầu lại còn muốn giết người đoạt bảo, thật sự là, Bộ Đằng, người ta không có trêu chọc chúng ta, thậm chí còn cứu được Cổ Nguyên cũng bởi vì hắn có bảo vật. Sau đó chúng ta liền muốn. Kiều Hồn lắc đầu, ta là sẽ không đồng ý. Nói, Kiều Hồn nhìn về phía Kiều Viên. Kiều Viên nhưng không có cùng với Kiều Hồn đối mặt, mà là trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác không quá phúc hậu, có thể tu võ giới, ẩn thế gia tộc, chính là tàn khốc, cường giả vi tôn, kẻ yếu đáng chết, nhất là hắn có được không nên có bảo bối. Làm, một khi thành công, chúng ta tam đại gia tộc trong tương lai trong vòng 10 năm 20 năm, sẽ có một cái điên cuồng phát triển. Bộ Thủ Phàm âm thanh hung dữ mở miệng, trong thanh âm tất cả đều là tàn nhẫn cùng sát ý. Vậy chỉ có thể có lỗi với hắn. Tôn Anh Ngọc nghĩ nghĩ, cũng nói, nhất không nên nghĩ cách chính là nàng. Dù sao Tô Trần cứu được Cổ Nguyên, cũng chờ tại cứu được nàng. Thế nhưng là, tuyệt đối lợi ích trước mặt, lấy oán trả ơn cũng không tính là gì. Hết thảy, vì gia tộc. Kiều Viên, Tôn Anh Ngọc, Bộ Thủ Phàm, Bộ Đằng đều đã có quyết định. Thế là, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Kiều Hồn. Ta sẽ không tham dự. Kiều Hồn vẫn như cũ lắc đầu. Các ngươi muốn làm gì? Ta không ngăn cản được. Nhưng, ta sẽ không tham dự. không tham dự liền không tham dự. Có Kiều Viên tiền bối, đầy đủ. Bộ Đằng hừ một tiếng. Tiếp theo, hắn tham lam nhìn thoáng qua bên dưới vách núi phương. Nhanh, còn có không đến 100 mét. Bộ Đằng nuốt từng ngụm nước bọt. Bảo bối tốt a, mang theo một người, tốc độ còn như thế nhanh. Bộ Đằng trong mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Thời gian trôi qua, rất nhanh. Tô Trần cõng Cổ Nguyên đến Linh Nguyên Động cửa hang bên. Bộ thủ phàm bọn người tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Cổ Nguyên, tiểu thư, không có sao chứ? Tôn Anh Ngọc quan tâm mà hỏi. Không có, không có việc gì. Cổ Nguyên lắc đầu, nhưng xa lạ rất nhiều. Nàng không trách chính mình xảy ra chuyện thời điểm Tôn Anh Ngọc không có nhảy đi xuống cứu mình. Dù sao, nhảy đi xuống cũng là chết. Tôn Anh Ngọc không nhảy đi xuống quá bình thường. Có thể, có đôi khi, chính là sợ so sánh. So sánh Tô Trần đâu? Chí ít, nếu như Tô Trần cùng Tôn Anh Ngọc hai người nhất định có một người muốn cứu chính mình. Cái kia cũng nhất định là Tôn Anh Ngọc mới là. Cổ Nguyên, ngươi không có việc gì liền tốt. Lo lắng chết ta rồi. Bộ Đằng ánh mắt sáng rực đạo, trong thanh âm tràn đầy may mắn. Ngươi muốn là xảy ra chuyện, ta cả một đời cũng sẽ không an tâm. Cổ Nguyên gật gật đầu, không có cùng Bộ Đằng nói cái gì. Bộ Đằng nói thật dễ nghe, nhưng Cổ Nguyên không phải người ngu. Bộ Đằng có phải thật vậy hay không quan tâm chính mình? Trong nội tâm nàng rõ ràng nhất. Bộ Đằng thăm dò chỉ là mỹ mạo của mình cùng thân phận thôi. Còn nữa, Bộ Đằng cái mạng này trên thực tế cũng có nàng Cổ Nguyên nguyên nhân. Nếu như lúc ấy dây thừng nàng muốn trước tiên đi lên, Bộ Đằng liền sẽ tao ngộ Huyền Độc Phong phong bạo. Cổ Nguyên, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Một giây sau, Kiều Hồn mở miệng, Cổ Nguyên nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cổ Nguyên ư một tiếng, một giây sau, Cổ Nguyên nhìn về phía Tô Trần, dưới khăn che mặt, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn ngập một vệt ngượng ngùng cùng cảm kích. Tạ ơn, không ai nợ ai, Tô Trần chỉ cấp cho bốn chữ này. Hắn ý tứ là, Cổ Nguyên tại chân núi nhắc nhở chính mình một câu, cho nên, hắn cứu người một mạng, chỉ thế thôi, nói. Tô Trần liền muốn hướng Linh Nguyên Động trong động đi đến. Dưới khăn che mặt, Cổ Nguyên sắc mặt trắng bệch một chút. Hắn chán ghét như vậy ta. Cổ Nguyên chính mình hỏi mình. Chán ghét như vậy ta. Vì cái gì còn muốn cứu ta? Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyên ngây ngốc tại nguyên chỗ. Tim trực tiếp loạn. Cũng chính là cái này một giây. Hắc hắc, tiểu tử, gấp cái gì? Ngươi hẳn là có một kiện bảo bối a. Bộ Đằng rốt cục đã đợi không kịp. Hắn cười hắc hắc, nhìn chằm chằm đang muốn đi vào Linh Nguyên Động Tô Trần. Nói, Tô Trần thân thể trực tiếp đình trệ. Xem ra, là bị ta nói trúng. Bộ Đằng nụ cười càng ngày càng tham lam nóng bỏng. Bộ Đằng, ngươi muốn làm gì? Tô Trần không có mở miệng. Cổ Ngôn đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, trực tiếp hét tới, dưới khăn che mặt, nàng gương mặt xinh đẹp càng tái nhợt, cơ hồ không có chút huyết sắc nào, mà lại, nàng quát lớn Bộ Đằng về sau, trực tiếp nhìn về phía Tôn Anh Ngọc. Tôn Anh Ngọc đúng là không dám đối mặt. Trong chốc lát, Cổ Nguyên tim, lạnh, băng lãnh băng lãnh, lần thứ nhất, nàng cảm nhận được cái gì gọi là nhân tính chi ác. Nàng không chút do dự, hướng thẳng đến Tô Trần tới gần. Ai dám động đến hắn, liền dẫm lên ta Cổ Nguyên thi thể đi qua. Cổ Nguyên uy hiếp, cũng không có đạt hiệu quả. Chí ít, Bộ Đằng, Bộ Thủ Phàm, Kiều Viên ba người, một điểm không thèm để ý. Chỉ là nhìn lướt qua Tôn Anh Ngọc, ánh mắt rất rõ ràng. Chính là nói, tiểu thư nhà ngươi, ngươi giải quyết là được. Cái khác giao cho chúng ta. Tôn Anh Ngọc bất động thanh sắc gật gật đầu. Tiếp theo, nói, tiểu thư, người có đôi khi không thể quá mức thiện lương. Vì gia tộc, ngậm miệng, ngươi để cho ta buồn nôn. Cổ Nguyên triệt để nổi giận, thậm chí, dưới khăn che mặt, một đôi mắt đẹp đều đỏ. Cái này một cái chớp mắt, nàng thậm chí đối với mình đều có ghét bỏ. Ghét bỏ chính mình là người nhà họ Cổ, ghét bỏ mình cùng với Tôn Anh Ngọc quan hệ cũng không tệ. Muốn bảo bối của ta, cũng chính là cái này một giây, một mực an tĩnh Tô Trần, cười, cười đến mức vô cùng sán lạn. Hắn nhìn chằm chằm bộ đằng, nghiêm túc nói, ta đích xác có một kiện bảo bối tốt a. Ngươi, muốn sao? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.